Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi cắm trại làm sao có thể không có nướng BBQ chứ, Tân Á nói. Chẳng qua mang cũng không nhiều lắm đâu, chủ yếu vẫn là một ít đồ ăn nhanh và mì gói, đi bộ không tiện mang quá nhiều. Nghiêm Húc tỏ vẻ tin tưởng, nếu không phải đi bộ, chắc cô ấy sẽ mang cả tủ lạnh tới mất. Bữa trưa ngắn ngủi qua đi, mọi người lại tiếp tục hành trình đi bộ. Dọc đường đi có rất nhiều cảnh đẹp, khiến những người xem trực tiếp phải trầm trồ. Lúc mặt trời sắp lặn, mọi người cũng đến được khu cắm trại. Vì bây giờ không phải mùa du lịch cao điểm, nên cũng không có nhiều người. Để tiện cho việc quay phim, mọi người tìm được một chỗ khá riêng tư. May mắn là cơ sở vật chất ở đây đầy đủ, chỉ cần trả tiền thuê là có đồ dùng nướng BBQ. Tân Án nhìn bảng giá đồ ăn ở khu cắm trại, lại một lần nữa cảm thán. Ở đây bán đắt thật đó, may mà chúng ta tự mang theo. Sao lại thế này, vị phú bà này, ha ha ha ha, tiết kiệm là đức tính tốt. Mọi người rất tự giác tìm việc để làm. Các bạn nam thì nhận nhiệm vụ nhóm lửa và dọn hành lý, các bạn nữ thì bắt đầu sơ chế đồ ăn. Tân Án đi một vòng, vậy mà hiếm khi không tìm được việc gì để làm. Đồng đội giỏi quá thì phải làm sao? Tân Án nhìn quanh, đồ ăn có người lo, hành lý có người dọn, vậy thì cô đi dựng lều trại thôi. Vì ham rẻ, lúc mua lều trại cô đã mua loại rẻ nhất, phải tự mình dựng từ từ. Tân Án liền ngồi xổm xuống đất xem hướng dẫn. Anh biết dựng cái này, để anh giúp cô. Nghiêm Húc đột nhiên xuất hiện sau lưng Tân Án. À, tốt, Tân Án còn hơi ngơ người, sau đó tờ hướng dẫn đã bị Nghiêm Húc lấy đi. Chỗ này, ấn cái này, Nghiêm Húc có vẻ thật sự có kinh nghiệm, dưới sự chỉ dẫn của anh, cái lều đầu tiên được dựng lên rất nhanh. Tân Án không khỏi khen, không tệ nha, không ngờ Nghiêm lão sư còn có kỹ năng này đấy. Anh có rất nhiều kỹ năng mà em không biết, Nghiêm Húc mặt không cảm xúc mà tự khen mình, trong mắt Tân Án trông buồn cười không chịu được. Nghiêm lão sư có ý gì đây, chịu không nổi, Nghiêm lão sư đây là đang thả thính sao? Nghiêm Húc sờ sờ cái lều này mỏng quá, chắc tối sẽ lạnh lắm, sao lại mua cái này? Tân Án ngại ngùng gãi đầu, thì chẳng phải chọn cái rẻ nhất sao, hoạt động của chúng ta đều có kinh phí, không thể tiêu tiền bừa bãi. Nghe xong, Nghiêm Húc cũng hơi cứng người lại, không biết nói gì. Nói nữa, mọi người chen chúc một chút chẳng phải sẽ ấm hơn sao? Tân Án không để ý nói, Nghiêm Húc đột nhiên đỏ mặt, không trả lời. Cái gì? Nhìn Nghiêm Húc đột nhiên mặt ửng hồng, Tân Án kỳ lạ hỏi. Chúng ta ba người một cái lều trải, mọi người chen chúc một chút chẳng phải ấm áp hơn sao? Hay là Nghiêm lão sư anh không thích chen chúc với người khác? Không có gì, anh không ngại. Nghiêm Húc quay đầu đi, không cho Tân Án nhìn thấy mặt mình. Mạnh dạn đoán, Nghiêm lão sư có phải đã hiểu lầm không? Nghiêm Húc vậy mà lại xấu hổ, Án tỷ thật là quyến rũ người khác mà không hề hay biết. Nghiêm Húc, anh yêu rồi. Thấy Nghiêm Húc quay đầu, Tân Án còn tò mò nghiêng người tới. Rốt cuộc làm sao vậy? Có gì không tiện nói sao? Thật sự không có gì. Anh chỉ đang nghĩ ba người liệu có ngủ đủ chỗ không? Nghiêm Húc giải thích, lúc này Tân Án mới yên tâm, vẻ mặt kiểu. Tôi đã đoán trước rồi. Không sao đâu. Lều của các bạn nam mua là loại lớn hơn một chút, đủ cho ba người các anh. À, vậy thì tốt rồi. Nghiêm Húc nói. Đi dựng nốt mấy cái lều còn lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, hai người phối hợp rất ăn ý dựng xong những chiếc lều còn lại, rồi trải tấm lót hơi, túi ngủ cũng được chuẩn bị sẵn, trông ấm áp vô cùng. Thật lợi hại, nhanh như vậy đã dựng xong rồi. Hà Thư ngạc nhiên nói, không giống như lúc em với Bạch Thanh ở đào hoa nguyên ký, cái lều đơn giản nhất mà dựng mãi mới xong. Tưởng Bạch Thanh cũng cười nói, chẳng qua bây giờ thật sự có mùi vị của đào hoa nguyên ký, chỉ là từ ngoài đảo đổi thành núi cao thôi. Còn thêm cả tiểu dư nữa, Tân Án nói, cách chương.